Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 2, thành lập liên minh diệt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào hai trúng mũi tên độc dược của chúa quỷ, mọi người hết sức lo lắng. Nhưng người đau khổ nhất chính là Violet. Violet vừa nói vừa khóc. Hu hu vào hai ơi, sao anh lại làm như vậy chứ? Chúng ta chỉ mới, chưa nói xong. Violet nhận ra mình đang bị chú ý, Lữ Bố bảo. Chỉ mới gì? Đừng nói hai người yêu nhau nhé. Không có, tôi chỉ. Violet đỏ bừng mặt. Sao? Cô nói mau. Chỉ mới gì? Lữ Bố tiếp tục. Tra khảo. Ngay lúc đó, Alice xuất hiện như một sự cứu nguy cho Violet. Cô ta nói. Mau đưa vào hai tới phòng của tôi mau. Để tôi chữa cho cậu ấy. Sau khi vất vả một hồi, Alice thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, cứu chữa thành công. Lữ Bố tiếp tục chọc Violet. Sao, người yêu cô khỏi rồi đấy. Cảm thấy thế nào? Violet không nói gì và bỏ ra khỏi phòng. Trong lúc đó, Malok, Grass và Natalia vẫn đang đi dò la tình hình. Chớ trêu thế nào lại vào ngay phòng mà Vao Hai đang nằm nghỉ. Lữ Bố đứng lên, nói. Các người thuộc lực lượng Sa Đọa mà dám đột nhập vào đây kể ra gan cũng to lắm. Ta sẽ đạp các người xuống đất trong một nốt nhạc. Ha ha ha. Cả ba người họ không nói gì. Lữ Bố lại tiếp tục. Sợ rồi chứ gì. Ha ha ha. Lữ Bố liền vung đao tấn công. Malok buộc phải dùng tay đỡ vì trong đầu Malok lúc này không có suy nghĩ gì khác ngoài việc thắc mắc Vera đang ở đâu. Ngay lúc đó, Triệu Vân vào và can thiệp. Thôi thôi thôi, hai người đừng đánh nhau nữa. Hắn là người của lực lượng Sa Đọa thì tại sao lại không đánh hắn? Lữ Bố hỏi. Tôi mời họ tới đây với ý định thành lập liên minh diệt quỷ vì hiện tại zombie đang tràn ngập khắp nơi. Tôi e rằng chúng ta không đủ lực lượng nên mới mời họ vào. Triệu Vân trả lời. Nhưng còn cung điện ánh sáng và khu rừng trạng vãng. Cơ mà, sao không mời họ? Lữ Bố lại tiếp tục thắc mắc. Ngay lúc đó, Thên bước vào, gặp lại người anh em. Grass muốn ôm chầm lấy Thên nhưng do có Malok ở đây. Grass đành giấu kín tâm trạng vui mừng của mình. Thên hỏi, các người đến đây làm gì? Để thành lập liên minh diệt quỷ. Malok trả lời. Thên nói, tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Mọi người hãy đến phòng họp để bàn tiếp. Tất cả mọi người đều đi trừ Violet vẫn ở lại canh chừng Vao Hai. Cách chương.